Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Sát không khỏi gợi lên môi, chậm rãi đếm kia 10 chữ số, thậm chí đem kia đếm một chút có tiếng kéo chậm một chút, lại chậm một chút, dường như vậy, liền có thể đem cái loại này sung sướng phấn chấn cảm giác kéo dài đến chí cao chi điểm. 10. Hắn rốt cuộc đếm xong cuối cùng một vài, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, con ngựa dưới lòng bàn chân liền xuất hiện một màu đen trận pháp. Lại chỉ chớp mắt, liền đã đến kia vài dặm ngoài. Kia nho nhỏ hoa yêu gần, không cần mình động thủ, này kết ấn sẽ gặp mình truy tung đến nàng khí tức. Vô luận nàng chạy tới chỗ nào, đều ném không xong hắn. À anh, ta lại nắm lấy ngươi. La Sát cuối cùng một âm cuối thật dài kéo hạ, lại không nói thêm gì đi nữa. Hắn híp mắt, dường như bị định rồi ở, hắn thấy kia cách đó không xa trên lưng ngựa, một cái chỉ cần hơi mỏng đâm vào dây cương trên hồng nhạt túi khố. Mà cái kia xinh đẹp hoa nhỏ yêu, lại sớm đã không thấy bóng dáng. Trong không khí khí tức chậm rãi trầm xuống, La Sát rũ mắt xuống liêm, giá con ngựa chậm rãi đi tới, dùng mũi đao đem kia tiểu quần bông nhặt lên, phóng tới trước mặt của mình. Không nhúc nhích hiểu rõ nhìn, bố trên gấm, còn dính vài miếng cây anh đào cánh hoa, nhàn nhạt hương vị giống là của nàng mùi thơm của cơ thể. U mà thanh nhã, lại làm cho hắn bụng dưới hiện lên một trận gây rối. Máu cũng theo sôi trào dựng lên, nàng không ngờ đã lừa gạt hắn, dùng đơn giản nhất lại là hữu hiệu một phương pháp, lợi dụng hắn khinh địch tâm, đã lừa gạt tầm mắt của hắn. Ngắn thời gian, nàng đã lừa hắn 2 lần, theo hắn đáy mắt rơi chạy 2 lần. La Sát con ngươi sắc tiệm trầm, trầm đến cuối cùng tới lãnh chỗ, tựa như hỏa tinh bàn bật ra một tia đỏ máu. Khóe miệng của hắn chậm rãi câu dẫn ra, ngón tay nhẹ nhàng đem kia cánh hoa cầm, toàn bộ thân hình cũng như cùng dung nhập ở kia trong đêm tối, sắc mặt khuynh anh nóng hổi. Dùng tóc thật dài quấn ở thân thể của mình, mơ hồ ở trọng điểm bộ vị, xích 2 chân ở giao thác tung hoành trên nóc phòng chuồng chạy rất nhanh. Trong tay nàng bưng một viên phát sáng hạt châu, kia là của nàng nội đan, cũng chỉ có như vậy mới có thể ẩn tàng rồi hơi thở của mình. Cởi mình một điều cuối cùng quần, xuyên ở trên ngựa làm mồi, dương đông kích tây, làm cho kia chỉ đại biến thái tiêm kế thất bại, tạm thì không cách nào tìm được vị trí của mình. Nhưng làm như vậy lại là vô cùng nguy hiểm, không có nội đan cố nguyên, sẽ gặp làm ình nguyên khí cấp tốc tiêu tan. Liền vừa rất dung dùng pháp thuật khép lại vết thương cũng nứt ra rồi. Máu tươi hỗn hợp mồ hôi, theo kịch liệt chạy động, cũng chảy xuôi nhanh hơn. Cách chương.